Thánh Vương, chương 578, Văn Minh đã mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Erz ơi ổ lơi yêu ngạo vũ mục hay không? Thánh Vương mộng nhập thần cơ tới hắn làm gì, lưu lại tinh thần. Sau khi ngạo công tử đi ra ngoài, Dương Kỳ lén cho một tia tinh thần ấn kỳ bám vào trên người đối phương. Hắn đoán là kiểu gì ngạo công tử cũng quay về tim ngạo vũ mục. Số tài phu của Dương Kỳ đủ khiến cho ngạo vũ mục chú ý, do đó hắn muốn dấn xà xuất động, xem đố đệ của ngạo thiên mạnh tới mức nào, có phải ba đấu sau tay hay không? Nếu như thực lực không quá mạnh, Dương Kỳ sẽ lập tức độ kiếp, bắt người này và rời khỏi tiến giới Thái Hoàng Thiên, ép hối tung tích của ngạo vũ mục. Kế hoạch này không biết có thể thành công hay không, Dương Kỳ cẩn thận ngẫm nghĩ. Có lẽ là không, cũng có thể sẽ mang tới phiền phức vô cùng khi tiết lộ số tài phủ này, nhưng quan trọng là có thể biết được tu vi của ngạo vũ mục. Nghĩ tới đây hắn không muốn nghỉ thêm nữa, nhanh chóng đi theo đám người của cờ tư tộc vào bến trong. Sau khi ổn định vị trí, một người của cờ tư tộc đứng lên nói. Người thật sự là có nhiều năng lượng thạch như vậy không? Ta báo cho người biết trước, lừa dối cờ tư tộc hậu quả sẽ rất thấm. Việc này thì yên tâm đi, ta là đệ tử hoàng thất, không lừa dối ai cả. Dương Kỳ mỉm cười, hắn biết đám người của cờ tư tộc đã đắc tội ngạo cộng từ, nếu bấy giờ hắn lại không có năng lượng thạch để giao dịch thì họ sẽ rất tức. Người cờ tư tộc buôn bán không bao giờ lừa dối, đấy là danh tiếng hộ đã tạo được từ muôn đời nay. Rầm rầm, trong ánh mắt hoài nghi của những người cờ tư tộc, Dương Kỳ vung tay áo, chư thần chiến bào tuôn ra một đống năng lượng thạch chồng chất như núi, phải tới hơn 10 vạn viên. Mỗi một viên đều to bằng nắm tay, là năng lượng thạch chính tống của tiến giới. Quả nhiên là năng lượng thạch của đậu xuất thiên, ẩn chứa phép tắc tiến giới. Một người cờ tư tộc người bộ nhào đến cấm một viên, liên tục đưa chấn khi mình vào trong, viên năng lượng thạch kia lập tức tỏa sáng, phép tắc tiến giới hiện ra, tạo thành một hư ảnh màu tím tốn quỷ co. Hình dạng một tiến giới, đây chính là tiên giới đậu xuất thiên. Tốt, tốt lắm, một người khác than thở. Đấy mới thực là năng lượng thạch, năng lượng an chưa vô cùng thuần túy, còn tốt hơn viên vừa rồi nhiều. Đúng vậy, năng lượng thạch này rất tốt, co. Tác dụng lớn với chúng ta, máy móc của chúng ta mà co. Loại năng lượng thạch này để sử dụng thi co. Thế nói là vô địch. Thần điện vĩnh hằng chúng ta thiếu chính là năng lượng thạch đẳng cấp cao này đấy. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN y ánh vương móng nhập thần cơ. Mau báo lên trên, lấn này chúng ta lập công lớn rồi. Nhưng người này bây mồm tám lưỡi, than thớ không ngớt. Dương Kỳ thỏa mãn gật đầu, hắn chiếm được 666 tấm bùa chu. Của thôn thiên vương, tốc độ đánh cấp năng lượng của đậu xuất y thiến. Vập phép tắc càng nhanh, việc chế tạo năng lượng thạch nhiều hơn trước kia rất nhiều. Các vị, số năng lượng thạch này được cô động cực tốt, năng lượng hay pháp tắc nếu nhiều hơn, giá sẽ cao hơn. Đó là đương nhiên, chúng ta sẽ dùng 500 vạn tiến phạm một viên để mua, đương nhiên cũng có thể dùng hàng hóa để đổi. Mấy người cờ tư tộc thương lượng với nhau một chút, co. Một tộc nhân đi ra ngoài bấm báo, đồng thời cấm một viên năng lượng thạch đi ra ngoài đường như là để giám định, sau một lúc thì co. Thêm mấy người đi tới, bàn định giả cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cờ tư tộc các người đúng là không bao giờ lừa đối người già trẻ con. Dương Kỳ cảm thấy người cờ tư tộc buôn bán rất cộng bình, một là một, hai là hai, không co. Thái độ cường đạo giống như thường hội thiên vũng. Đương nhiên, Dương Kỳ sẽ không bỏ qua cho cái thường hội đấy tiếng xấu này, tới khi thích hợp hắn nhất định sẽ chảm thảo tia, ư cặn, cho. Gà không tha. Dương Kỳ dùng những năng lượng này đối lấy ba cờ giáp chủ nhật và một gian hàng chủ nguyệt, một gian hàng chủ. Đồng thời hắn còn nhạn được một cái. Chết tiệt cái tên đệ từ hoàng thất kia co. Lai lịch gì mà lại giàu vậy, phải mau báo cho phụ thân biết mới được. Ngạo công tử đã giận tới sôi máu, nối trận lối đình. Sau khi hắn rời khỏi vi điện thương nghiệp liền đi vào trong một thông đạo, tới một chiến tống trận. Ẩm ấm. Hắn tiến vào trong chiến tống trận và biến mất, sau đó xuất hiện trong một vi điện đặc biệt, vi điện này cao ớ trên 9 tảng trời, nới co. Tảng tảng lớp lớp càn cường lối châu bao quanh. Trời của tiến giới cực cao, cao không biết bao nhiêu, chi co. Thể dùng đơn vị 5 ánh sáng để tính toán, bến trên tầng càn cường lối châu còn co rất nhiều tầng khác như tầng cường phong. G, mạnh, tầng huyền băng, đông băng, tầng hòa diệm, lửa cháy, tầng thiên dĩa ẩn thiên diễn, tầng phần tỉnh. Đấy sao, tầng ngang túc. Ở trên bầu trời tiến giới còn co quấn tỉnh, ngân hà mênh mống rộng lớn. Trong ánh sáng của những ngôi sao lấp lánh co, một cung điện lờ lửng, xung quanh cung điện này co. Vô số thiên binh thủ vệ ở trong cung điện mỹ nữ tiến nhấn nhiêu như mấy. Ngạo công tử đi vào cung điện này mà không co. ai ngăn cản, giống như ai cũng biết thân phận của hắn, thế nhưng khi tới một cung điện bến trong Thi Co. Một thủ vệ cường đại chặn hắn lại nói, Lục Thập Công Tử, Công Tử Thu, 60, ngài muốn gặp Vũ Mục Đại Soái phải đợi người dịch, Thanh Thanh Nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ chúng ta vào thông báo trước. Mau đi, Ngạo Công Tử nói, ta đã điều tra ra được nơi phát ra năng lượng thạch của tiến giới Đậu Xuất Thiên. U Đà Dạ Đại, có một tên hộ vệ vội vã chạy vào trong. Thám báo doanh lúc này được bao phủ bởi một vùng sáng, chân khi và thần tính bất hủ đã cô động thành Đại Thiên Kinh, đấy là thành quả do Dường Kỳ vận dụng khi công, khôi phục lại thận khi Đại Thiên Kinh. Giờ này khác này, bến trong Đại Thiên Kinh đang hiển thị hình ảnh của Ngạo Công Tử và cung điện hùng vĩ kia. Dường Kỳ muốn dùng no, đế biết tung tích của Ngạo Vũ Mục. Chỉ chốc lát sau, hộ vệ kia đã đi ra dẫn Ngạo Công Tử vào trong, Dường Kỳ cũng nhìn thấy trong cung điện này khắp nơi đều là tiến khí, thậm chí còn có máy móc bảo bối, tạo thành một phân thiết kế trong cung điện. Cung điện này giống như một chỉ bảo được kết hợp với máy móc, Dường Kỳ nhận thấy thân tính bất hủ từ no tỏa ra, cho nên chặc chặn bến trong cung điện này co giấu một điều gì đó thần kỳ. Ngạo Vũ Mục là binh mã đại nguyên soái của tiến giới, nếu không co thận khí hoặc thần vật trong tay thì đúng là khiến cho người khác chế cười. Có một số hộ vệ bến trong cung điện mặc cờ giáp. Tầng tầng lớp lớp thời không trôi qua, hình ảnh trên Đại Thiên Kinh bắt đầu chớ nến không rõ, Dường Kỳ lập tức phải phun ra một hơi chân khi thôn thiên truyền vào bến trong, hình ảnh chớ nến rõ ràng hơn, hình ảnh của toàn bộ cung điện được hiện rõ. Không biết là đã qua bao nhiêu con đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Ngạo Công Tử đi tới một cung điện trống trái, không biết cung điện này xấu bao nhiêu mà liên tục co năng lượng đẳng cấp cao truyền xuống. Ở ngay chính giữa điện phủ là một pháp đàn, trên pháp đàn co một cái vướng toa hiện chưa co người ngồi, thế nhưng Ngạo Công Tử vẫn quỳ xuống no y ngắn, hai nhi khấu kiến phụ thân đại nhân, chu xê phụ thân đại nhân, ba hôm sau kỳ khai đắc thắng, thu quận chùa Bích Lạc hậu cung. Ẩm ấm, ngay khi hắn vừa dứt lời thì một lực lượng vô bờ đáp xuống, trên mặt Đại Thiên Kinh lập tức xuất hiện những vết rạn. Lực lượng thật là cường đại, Dường Kỳ chấn động, tiếp tục xử ư y khi hàn vết rạn. Chỉ chốc lát sau, trong vư n ngôi như đế vương, giọng nói c. Nói mấy thứ này làm gì, nói. Cách chương.